Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717. Chương 717 yêu cầu Ninh An máu tươi. Thật sự, Ứng Hồng nhìn Ứng Dạ, cười nói, tinh linh tộc cũng không có ai có thể đủ so thượng ta đại ca, Đế Tinh Thần ngước mắt nhìn Ninh An. Liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói. Ninh An ho khan hai tiếng. Ở Đế Tinh Thần bên người ngồi xuống, đạm mạc nói, ta cái gì cũng không biết, Đế Tinh Thần câu môi cười nhạt một chút. Nói cái gì cũng chưa nói, Ninh An có chút ảo não, nàng cũng không nghĩ tới, Ứng Dạ là tinh linh vương không nói, vẫn là nàng trước kia thích đối tượng, này quá cẩu huyết, còn hảo Ứng Dạ không thích nàng, bằng không hiện tại là tưởng trình diễn một hồi cái gì. Dọc theo đường đi, mấy người một bên chữa thương một bên về tới thần điện. Trở lại thần điện lúc sau, Ninh An nhìn quạnh quẽ thần điện nhăn nhăn mày, nhớ tới Tạp Lạc Á tình huống. Ninh An bước nhanh đi vào thần điện phòng ở bên trong phòng tối. Không ra Ninh An sở liệu, Bích Lạc cùng Tạp Lạc Á đều ở trong tối trong phòng mặt. Tạp Lạc Á nằm ở trong tối trong phòng mặt trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, mà Bích Lạc còn lại là ngồi ở hắn bên người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bích Lạc, Ninh An tiến lên, nhìn thoáng qua Bích Lạc sắc mặt, liền biết nàng trở về lúc sau nhất định đều ở thua linh lực cấp Tạp Lạc Á chữa thương. Nhìn đến Ninh An, Bích Lạc giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Ninh An, ngươi có thể đem Ứng Hồng cứu sống, cũng nhất định có thể cứu A Á. Đúng hay không? Ninh An một bên an ủi Bích Lạc, một bên nhìn về phía sau tiến vào mấy người, nhìn trong đó một nữ tử mở miệng hỏi, mẹ, vì cái gì Ứng Hồng ăn kia đan dược có thể, mà Tạp Lạc Á lại không được? Ta nhìn Semonser, Ninh An mẫu thân tiến lên vài bước. Theo sau cấp Tạp Lạc Á đem mạch, không một hồi Ninh An mẫu thân liền thu hồi tay. Thế nào? Ứng Dạ có chút lo lắng hỏi. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường nam nhân, Ứng Dạ thủ hạ ý thức nắm chặt, Tạp Lạc Á, rõ ràng như vậy nhiều năm hiểu lầm thật vất vả giải khai. Nhưng hắn hiện tại lại biến thành cái dạng này, ông trời đối hắn có phải hay không quá không công bằng. Ninh An cho hắn ăn xong cái kia đan dược, cho nên điếu ở hắn cuối cùng một hơi, mà khẩu khí này tùy thời đều có khả năng biến mất. Duy nhất có thể cứu hắn phương pháp chỉ có một, thở dài một tiếng. Nàng không có tiếp theo nói. Biện pháp gì? Bích Lạc nguyên bản ảm đạm hai mắt đang nghe đến những lời này lúc sau lập lòe lên. Mặc kệ biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu A Á, nàng đều có thể không tiếc hết thảy đi làm Mani đứng ở cửa. Tạp Lạc Dương thấy vậy, khẽ cười cười, xoay người rời đi phòng tối. Tạp Lạc Dạ thấy vậy, nghiêng đầu nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, đi theo đi ra ngoài. Biện pháp chính là, Ninh An mẫu thân nói tới đây có chút khó xử, nghiêng đầu nhìn về phía Ninh An, trầm mặc một hồi lâu mới nói, yêu cầu Ninh An máu tươi, mỗi ngày tam chén nhỏ đút cho hắn uống, 7-7-49 thiên lúc sau, hắn tự nhiên có thể hảo lên, mỗi ngày tam chén nhỏ, muốn 49 thiên. Ứng Hồng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, này cùng giết Ninh An có cái gì khác nhau, 10 ngày qua Ninh An có lẽ còn căng đi xuống, chính là 49 thiên, chỉ sợ đến lúc đó Tạp Lạc Á không có tỉnh lại. Ninh An liền trước treo, Đế Tinh Thần không nói gì, xanh thẳm hai mắt gắt cao nhìn Ninh An, hắn cấp Ninh An không gian, làm Ninh An chính mình đi lựa chọn, mặc kệ hắn lựa chọn là cái gì. Hắn đều sẽ vô điều kiện duy trì. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Bích Lạc nhìn Ninh An lắc lắc đầu. Ta không hy vọng dáng vẻ kia. Ninh An sẽ chết liên tục không ngừng lấy huyết 49 thiên. Mặc kệ là ai đều sẽ chết. Hết chương.